Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, tên Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 275 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bên ngoài, Tả Tiểu Đa nằm trên sofa, rung chân, hát một điệu dân gian. Vô địch, cô đơn lạnh lẽo đến mức nào? Vô địch, trống rỗng đến mức nào? An phận chờ chết, hạnh phúc biết bao nhiêu? Nằm không cũng thắng, sung sướng biết bao nhiêu? Hiển nhiên, lúc này Tả Tiểu Đa quả thật rất sung sướng. Tả Tiểu Niệm ở một bên nhìn Tả Tiểu Đa có chút lo, có chút do dự, rốt cuộc biểu môi nói. Cậu Đát, ngươi thật sự muốn làm một con sâu gạo sao? Ngươi còn chưa lên phi thiên mà. Tả Tiểu Đa cười hi hi, nháy mắt rồi thở dài. Ta chỉ sợ thầy Tần và lão hiệu trưởng chờ quá lâu thôi. Nếu chẳng may họ không chờ kịp mà chuyển thế, thì không thể nhìn thấy việc ta báo thù cho họ được. Lệ Trường Thiên rút trong phòng một mạch bố trí mấy tầng kết giới cách âm. Trên mặt là vẻ phức tạp chưa từng có. Hắn cảm thấy hình như mình đã phạm sai lầm và nó đã làm hỏng một số kế hoạch nào. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Mà Bạch Vân Đoá ẩn thân trên không trung thì hoàn toàn nóng nảy. Vị ma tổ đại nhân này quả thật là một tay thành sự không có mà bại sự có thừa. Một tay chuyên làm hỏng chuyện đẳng cấp. Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, đã bị hắn làm đến tình trạng này. Tiếp theo phải làm thế nào? Làm sao tiếp tục được đây? Chính bởi vì lo lắng về sự thay đổi này nên sư phụ và sư mẫu từ đầu tới cuối vẫn không có tiết lộ bối cảnh thân phận, không tiết lộ thực lực tu vi, triệt để hòa nhập với người bình thường. Ngài lại hay rồi, vừa mới lộ diện đã làm lộ hết. Nếu có thể trực tiếp ra tay can dự, còn tới lượt ngài ư? Chỉ một cái vương gia, ta và tiểu hổ dù ai ra mặt cũng không phải đều dẹp yên trong nháy mắt sao? Người nhìn xem, bây giờ ta biết giải thích với sư phụ và sư mẫu như nào. Bạch Vân Đoá ở giữa không trung sốt ruột đến mức dơ chân, phong thái cũng mất sạch sành sanh. Nếu như cái tính sâu gạo của tiểu sư đệ bị Lệ Trường Thiên kích thích xuất hiện, Bạch Vân Đoá đảm bảo sư phụ và sư mẫu sẽ nổi bão, là loại bão vô cùng cực đoan. Mà tới khi đó vị ma tổ đại nhân này hơn phân nửa sẽ bị đánh thành ma heo, toàn thân sưng phù, thành cái đầu heo, một con ma heo nhập hình nhập tướng. Còn không phải là do ta quá quan tâm đến bọn nhỏ hay sao? Lệ Trường Thiên yếu ớt biện bạch. Đứa nhỏ ở bên ngoài bị người lớn bắt nạt, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thờ ơ ngoảnh mặt làm thinh? Bọn họ không chịu bọn nhỏ, người thân cách một thế hệ như ta. Người thân cách một thế hệ ngày đây, lúc người ta trưởng thành đến 20 tuổi mới xuất hiện, đúng chứ? Bạch Vân Đoá nói không chút nể nang. Láo xược! Tiền bối ngươi nói chuyện thế nào vậy hả? Cho dù là sư nương ngươi cũng không dám nói chuyện như thế với ta đâu. Lệ Trường Thiên quê quá nên hóa khùng. Bạch Vân Đoá lập tức nghẹn họng, một lúc lâu sau mới gật gật đầu. Thôi được rồi, vậy ta sẽ nhờ sư mẫu nói với ngươi. Ta cũng rất muốn biết sư mẫu sẽ nói chuyện với người như thế nào. Đừng mà. Nhưng Bạch Vân Đoá đã tức giận chạy mất rồi. Bản thân mình làm sai còn không cho người ta nói, bây giờ còn lấy bối phận ra để chèn ép người ta. Được rồi, ta mặc kệ hết. Để xem một mình ngươi làm gì bây giờ. Lệ Trường Thiên thở ngắn than dài, lấy điện thoại di động ra gọi cho con gái. Nói thì nói, ta tự nói, hai vợ chồng này mặc kệ bọn trẻ, chẳng lẽ còn có lý sao? Sinh con ra mà không quan tâm, còn chẳng bằng không sinh. Ngón tay do dự trên nút khởi động một lúc lâu, cuối cùng tàn nhẫn nghiến răng nhắm mắt lại ấn xuống. Tại Đại Lục Đạo Minh, núi Tam Thanh Thần, Vân Đạo Nhân mặt xám mày tro, đứng dậy khỏi đống đổ nát, vẻ mặt nín nhịn nói. Em dâu, ngươi đã mài dũa liên tục mấy ngày rồi. Bộ xương già cỗi của ta tính ra cũng đã bị ngươi tháo xuống 14-15 lần rồi. Cũng ổn rồi đúng không? Ngô Vũ Đình giơ trường kiếm, mỉm cười nói. Vân đại ca, ngài nói gì? Lần bế quan này, tiểu muội đã ý thức được rất nhiều lợi ích, lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý đứng đắn về võ học. Đã hiểu ra rất nhiều, nhưng vẫn cần tôi luyện qua chiến trận để kích phát thì mới có thể thật sự lĩnh ngộ, dung nhập vào bản thân. Nhưng mà loại lĩnh ngộ này chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời nói. Tất cả mọi người đều là người tu hành, sao không hiểu rõ chút đạo lý dễ hiểu như vậy? Lại nói chúng ta thông qua chiến đấu cũng có thể gợi ý cho chư vị đại ca nữa. Đây không phải là vì ta lo lắng mấy lão đại ca nhất thời không lĩnh ngộ được sao? Thế cho nên mới đánh thêm mấy trận. Các lão đại ca thỉnh thoảng lơ đễnh bị ta đánh một chút, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng. Chung quy vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với việc tranh đấu cùng yêu tộc trong tương lai. Ta quả thật là có lòng tốt, thật lòng thật dạ, có tấm lòng ngàn vàng cùng trái tim thành khẩn. Năm vị đạo nhân ở đây nét mặt tràn đầy sự nín nhịn. Thoải mái. Cho dù yêu tộc quả thật đến, hơn phần nữa cũng không có người ra tay tàn nhẫn như vậy. Vân đạo nhân cùng Phong đạo nhân thì thôi miễn đi. Nhưng mà Vũ đạo nhân, Sương đạo nhân còn Tuyết đạo nhân nữa, trong lòng đều tràn đầy uất nghẹn và vô tội. Nhân quả thù oán giữa các ngươi thì liên quan gì đến chúng ta? Quả thật là không liên quan gì đến chúng ta hết. Người đàn bà này cười mỉm là hạ độc thủ. Lão đạo sắp không có chịu nổi rồi. Em dâu, cái tên Tả Tiểu Đa lúc trước nhằm vào kia hoàn toàn không có chút quan hệ nào với ba người chúng ta mà. Thậm chí còn chẳng có quan hệ gì với ba nhà chúng ta. Tuyết đạo nhân méo miệng, xoay người duỗi thẳng đùi, túm chuẩn chỗ gãy xương. Sau đó nhanh chóng rót vào một luồng thiên địa nguyên khí để khôi phục vết thương. Tuy rằng vết thương khôi phục bằng tốc độ có thể dùng mắt thường mà thấy, thế nhưng sự đau đớn trong quá trình đó cũng phải nhe răng trợn mắt không ít lần. Ngô Vũ Đình mỉm cười. Tuyết đại ca nói gì vậy? Lần luận bàn này của chúng ta không hề liên quan đến chuyện của con trai con gái ta. Chỉ là muốn năm vị huynh trưởng trải nghiệm ý nghĩa sâu xa mà chúng ta bế quan đã lĩnh hội ra, chuẩn bị tốt cho tương lai. Hiểu ra thực lực tự thân chỉ hơi mạnh hơn một chút, đến lúc đó cũng có thể khiến cho ngươi không đến nỗi không đủ sức mạnh. Chỉ một chút chênh lệch đó thôi, có lẽ cũng chính là ranh giới sinh tử âm u tăm tối. Tất cả mọi người đều là người tu hành, là có vài phần đạo hạnh. Cách làm của tiểu muội đây là vì muốn tốt cho chư vị lão đại ca mà thôi. Vũ đạo nhân cười khổ. Đa tạ em dâu đã suy nghĩ cho chúng ta. Em dâu quả thật là hao tâm suy nghĩ rồi. Ngô Vũ Đình nói. Không dám nhận, không dám nhận. Chúng ta chính là đồng minh, tình nghĩa sâu nặng. Để tránh cho các vị huynh trưởng sau này khi gặp được thiên tài của tộc khác, muốn tiêu diệt nhưng không thể đánh lại. Loại đau khổ và phẫn uất đó, tiểu muội cũng chỉ đành không ngại vất vả, cố gắng mà làm thôi. Tuyết đạo nhân bực mình thở dài. Em dâu, ta đảm bảo, từ nay về sau không bao giờ xảy ra loại chuyện này nữa. Ai còn dám làm chuyện như thế này, ta sẽ liều mạng với hắn. Nói rồi, Tuyết đạo nhân, Vũ đạo nhân, Sương đạo nhân, hùng ác liếc mắt nhìn Phong đạo nhân và Vân đạo nhân một cái. Tất cả là do hai người các ngươi muốn làm cái chuyện phá hoại này, liên lụy lão tử bị đánh mà không thể đi. Hai người Phong Vân cúi đầu. Chuyện này chúng ta cũng có muốn đâu, ai ngờ người đàn bà này lại hung tàn như vậy. Trận luận bàn này từng người đơn độc đấu một, nhất là hai người Phong đạo nhân và Vân đạo nhân bị đánh tàn nhẫn nhất, là kiểu tàn nhẫn mà từ đầu đến chân mỗi đoạn xương đều bị đánh nát mấy lần. Ngô Vũ Đình ra tay không hề nể nang, mỗi lần đánh xong liền thúc giục nhanh chóng khôi phục, sau khi khôi phục lại thuận tiện đánh thêm một vòng. Vân đạo nhân cố ý chơi xấu, buông thõng một chân, sống chết cũng không chữa trị, bị Ngô Vũ Đình đánh tới tấp, với cái chân bị đánh gãy không chịu chữa trị, đương nhiên hắn chỉ có bị đánh thảm hại hơn. Lúc này hai vợ chồng Tả Trượng Lộ sau khi giải quyết xong những chuyện vụn vặt ở Thượng Kinh họ đến thẳng đại điện tam thanh của đạo minh để thăm hỏi. Với cái danh xưng mỹ miều là nhiều năm không gặp, đi lê la tán dóc, xúc tiến tình cảm một chút. Sau đó, Lôi đạo nhân và Điện đạo nhân thật sự đi xúc tiến tình cảm cùng Tả Trường Lộ. Mà năm người còn lại do Lôi đạo nhân sắp xếp. Năm người các ngươi luận bàn với em dâu, thuận tiện trải nghiệm khí tức đại đạo mà em dâu đạt được khi bế quan, cũng thuận tiện giúp em dâu ổn định cảnh giới trước mặt. Giúp người giúp mình, lợi người lợi mình. Sau đó hắn đi theo Tả Trường Lộ. Lúc mới bắt đầu, cả năm người đều tràn đầy tự tin. Ngươi chỉ là một nữ nhân, thì cho dù có là con gái của ma tổ, là thê tử của ngự tọa, thì không phải vẫn là tiểu bối sinh sau hay sao? Mấy lão đại ca chúng ta phải cho ngươi lĩnh hội một chút, rằng vì sao gọi tiền bối là cao nhân. Nhưng mà làm sao họ có thể ngờ, vừa giao thủ đã phát hiện ra tu vi của Ngô Vũ Đình, rõ ràng đã hoàn toàn áp đảo đám người mình. Từng người, bị đánh đến thê thảm, cái gọi là phong phạm cao nhân đều mất sạch sành sanh. Cũng đã tới nông nỗi này, mấy người này mới biết, năm người bọn hắn đã bị lão đại nhà mình vứt bỏ. Lão đại và lão nhị đi vào nhận được chỗ có lợi, để lại năm người bọn hắn ở đây để cho vợ nhà người ta trút giận. Một loạt trận luận bàn liên tiếp, Ngô Vũ Đình giống như là không biết mệt mỏi, bắt được một người là đánh gần chết. Từng quyền nện vào thịt, tay chân đứt gãy, ngủ lao thất thương, mình đầy thương tích, vết sẹo khắp nơi, hoàn toàn không nói chuyện, lại còn như vòng tuần hoàn không ngừng lặp đi lặp lại, trận này nối tiếp trận kia. Âm thanh bụp bụp, quả thật là một cơn ác mộng đối với năm vị đạo nhân nào đó. Chỉ có thể từng người đi lên chịu đòn, hơn nữa còn không thể vây công. Bởi vì đây là luận bàn, là luận đạo, đây là chuyến thăm hữu nghị. Năm người trong lòng nghẹn đến sắp nổ tung. Nhất là sau đó, Ngô Vũ Đình vốn đã trải qua một chuỗi các trận ác chiến liên tiếp, nhưng lại thật sự tinh tiến, thi triển tuyệt kỹ thành danh, kiếm hàng sơn hà, xương vũ lưu tình, cấp bậc uy năng đã tinh tiến hơn so với trước kia không chỉ một bậc. Ánh kiếm của người khác bay múa, cơ bản giống như từng luồng bắn nhanh ra, mà ánh kiếm của Ngô Vũ Đình lại giống như một giọt mưa lóe sáng trong bóng tối, giống như những ngôi sao băng điên cuồng lướt nhanh bốn phương tám hướng. Càng về sau, chiều kiếm càng điên cuồng, dần dần từ biến lượng đạt tới biến chất, biến giọt mưa thành mưa đá. Bên trên mỗi giọt mưa đá ít nhiều đều ẩn giấu sức mạnh hủy diệt. Mặc dù trong quá trình kiếm khí liên tục thúc giục, Ngô Vũ Đình đã dần dần thu bớt lực lượng uy năng, thế nhưng cái này mất thì cái kia sinh, vết kiếm rơi xuống trên người năm đạo nhân lại chỉ thêm đau, ngay cả thần hồn cũng đau theo. Cứ như thế qua ba ngày luận bàn liên tục, năm vị đạo nhân cảm giác đã trôi qua ngàn năm. Thậm chí buổi tối bọn hắn cũng không được nghỉ ngơi. Sau đó, hai người Phong đạo nhân và Vân đạo nhân trực tiếp đối mặt, liên tiếp nhận lỗi. Thế nhưng, bất kể có chịu tội ra sao, Ngô Vũ Đình cũng đều mặc kệ, ngoảnh mặt làm ngơ. Các vị đại ca nghĩ nhiều rồi, ta không phải tới để trút giận cho con trai, lại càng không tới để báo thù cho con gái. Ta đến chỉ để luận bàn thôi, ta quả thực rất vừa lòng với thành quả luận bàn lần này. Chính vì lần này có thu hoạch lớn như vậy, cũng phải cảm tạ mấy vị sư huynh rất nhiều, không phải hay sao? Lần này chúng ta đã lâu không có gặp, ta phải chăm sóc các ngươi thật kỹ. Mấy cái lý do tùy ý này không cái nào trùng lập với cái nào. Ba ngày liên tục bị đánh tơi bời, năm vị đạo nhân bị loại ám ảnh sống không bằng chết, không thể thoát khỏi này xâm nhập. Mấu chốt nhất chính là mấy người bọn hắn căn bản không thể trở mặt, không dám trở mặt. Chồng người ta còn đang ở bên trong thì thầm luận đạo rất rất lâu. Đây chính là tình cảm lớn bền chắc. Chẳng lẽ ngươi vừa hưởng thụ ân tình của người ta, vừa đọ sức sống chết cùng với vợ người ta sao? Đây là chuyện do con người làm ra ư? Người mà làm ra loại chuyện này thì không phải là người nữa rồi. Cuối cùng, sáng sớm hôm nay, Tả Trường Lộ, Lôi đạo nhân và Điện đạo nhân đã luận đạo xong, sóng vai đi ra. Ngay khoảnh khắc ba người xuất hiện ở sàn đài tập luyện võ thuật, năm người Phong Vân gần như cảm động phát khóc. Lão đại à, ngài đã xuất hiện rồi. chúng ta sắp bị đánh đến chết rồi đây này. Lần luận đạo này đạt được rất nhiều lợi ích so với đạo cũ. Đa tạ ân đức của ngự tọa, ân tình này Lôi Mỗ cả đời sẽ không quên. Lôi đạo nhân vô cùng xúc động, thậm chí đã dùng tới hai chữ ân tình. Mặc dù ở trong đó đã bị Tả Trường Lộ đánh rất nhiều lần, nhưng hắn quả thật đã lĩnh ngộ được không ít. Vẻ mặt đám người Phong Vân đồng loạt tối sầm. Không cần nói gì cả, chỉ cần vừa nghe thấy hai chữ ân tình là biết trận đánh trong mấy ngày nay coi như vô ích. Không những không được nhắc tới, mà nếu nhắc tới thì ngược lại là nhắc đến Lôi lão đại mắc nợ ân tình người ta. Khách sáo rồi. Cho dù không có Tả Mỗ, chút lĩnh hội cảm ngộ này đối với Lôi huynh cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tả Trường Lộ nho nhã nói. Lôi đạo nhân lắc đầu cười khổ một tiếng. Điều mà Tả Trường Lộ nói có lẽ là có thể, nhưng Lôi đạo nhân cũng không dám nói mình thật sự có thể lĩnh ngộ. Chuyện lĩnh ngộ cảm ngộ này xưa nay chú trọng cơ duyên, không quan trọng vận may, quả thật là không dễ dàng đạt được. Lão đại, Tả huynh, ta đi bế quan trước. Điện đạo nhân hiển nhiên cũng lĩnh ngộ được không ít, hiện tại đã hơi gấp gáp, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng bị đánh gần như thành đầu heo của năm người kia, điện đạo nhân lại càng không dám ở lại. Hắn bỏ lại một câu, sau đó vội vàng chạy, nắm chắc thời gian để lĩnh ngộ thành quả của mình. Đạo minh và tinh hồn, vĩnh viễn là đồng minh. Lôi đạo nhân nói từng chữ một. Đó là chuyện đương nhiên. Tả Trường Lộ mỉm cười. Lôi huynh, khu vực cấm không của đạo minh vẫn nên tăng tốc hành động đi thôi. Gần đây ta chợt có linh cảm liên tiếp. Mơ hồ có cảm giác sóng triều đang ồ ạt lấn tới. Dường như thời gian đã không còn lạc quan như chúng ta nghĩ. Bần đạo hiểu. Lôi đạo nhân trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ đích thân ra ngoài quan sát và giám sát việc xây dựng khu vực cấm không. Tả Trường Lộ cười đầy ẩn ý. Tiện thể, người cũng có thể đi xem khu vực cấm không của tinh hồn, còn cả khu vực cấm không của vu minh. Hai bên đó cơ bản đã sắp hoàn thành xong rồi. Được. Lôi đạo nhân quay đầu nhìn sang Ngô Vũ Đình. Mấy ngày nay, em dâu vất vả rồi. Ngô Vũ Đình vừa thu kiếm lại, xoa xoa hai tay, rồi cười nói. Lôi đại ca, khách sáo rồi. Mọi người chính là đồng minh, hỗ trợ nhau một chút, hẳn là việc nên làm. Mấy vị Phong đạo nhân, Vân đạo nhân câm nín. Mấy lời này quả thật là con mẹ nó nói rất có trình độ. Còn cả Lôi lão đại, người đang cảm ơn nàng ta vì đã đánh chúng ta quá mạnh hay sao? Nếu như không có chuyện gì... Lôi đạo nhân còn chưa nói xong đã bị Ngô Vũ Đình cắt ngang. Lôi lão đại, sao lại có thể không có chuyện gì? Hiện tại chính sự đã xong xuôi nên nói đến chuyện riêng rồi. Người đạo minh trước sau đã hai lần vi phạm ràng buộc của nhân tình lệnh, ra tay với con trai ta. Có phải việc này cũng nên cho chúng ta một lời giải thích chứ? Ngô Vũ Đình trầm giọng nói. Cái gọi là lật mặt nhanh hơn lật sách, đại khái cũng không hơn thế này. Toàn thể lục kiếm của đạo minh mờ mịt, bao gồm cả Lôi đạo nhân. Chúng ta vào trong luận đạo, để ngươi bên ngoài, không phải là muốn ngươi xử lý chuyện này sao? Sao lại... Ngươi đánh mọi người đến chết đi sống lại mấy chục lần, vậy mà còn nói với ta là vẫn chưa xong, là còn muốn làm rõ phải trái. Hơn nữa sau khi hai chuyện đó xảy ra, không phải là đã giải thích với các ngươi rồi sao? Các người phái Vân Trung Hổ năm lần bảy lượt đến vơ vét tài sản, còn muốn như nào đây? Sao bây giờ còn đến đòi làm rõ phải trái? Nhưng mà... Lão đại nhà mình vừa mới nhận được lợi ích rất lớn từ chỗ Tả Trường Lộ người ta. Hiện tại vợ người ta nói muốn làm rõ chuyện, người nói xem chuyện này nên làm như thế nào. Cũng học cách trở mặt giống như Ngô Vũ Đình sao? Vậy thì sau này đạo minh đừng mong ngóc đầu lên được. Không biết em dâu muốn lời giải thích như nào. Em dâu là một người thẳng thắn, đừng ngại nói thẳng ra. Lôi đạo nhân cười ha ha nói. Hiện nay vương đầu ra cũng là chịu một đòn, rút đầu cũng là chịu một đao. Chắc chắn là phải chịu rồi. Mọi người liên minh nhiều năm, quen biết nhiều năm như vậy, Lôi đại ca vẫn nên tự mình lên tiếng, ta đương nhiên không tiện quá đáng. Ta chỉ cần kho báu của hai người Phong Vân là được rồi. Không thể nào. Hai người Phong Vân giận tím mặt. Em dâu, Tả huynh. Người quản lý vợ ngươi đi, làm sao có thể mở miệng là sư tử ngoạm như vậy được. Tả Trường Lộ mỉm cười. À, hai vị huynh trưởng, đã đánh giá ta quá cao rồi. Nếu ta quản được thái tòa đại nhân nhà ta, vậy cũng chẳng cần ngươi nói. Nhưng mà vấn đề mấu chốt, không phải là tiểu đệ ta đây khá là sợ vợ sao? Tả Trường Lộ cười càng thêm ngượng ngùng xấu hổ. Không sợ các vị huynh trưởng chê cười, nếu sợ vợ là một loại bệnh, thì sợ rằng ta bệnh hết đường cứu chữa. Lục đạo Đạo Minh nghe xong những lời này, bao gồm cả Lôi đạo nhân, sáu người đồng loạt té ngửa. Những lời này thật sự là rất khiến chúng ta không còn gì để nói. Cái lý do này thật sự là quá đủ luôn. Ta sợ vợ ta đó, ta còn thừa nhận ngay trước mặt. Người có cách gì không? Người có thể làm thế nào? Đây thật sự là chẳng có cách nào. Lôi đạo nhân cười ha ha. Chuyện trước kia quả thật là Đạo Minh ta đuối lý. Quả thật là Đạo Minh cũng nên cho em dâu một lời giải thích hợp lý. Hắn trầm ngâm một chút rồi quả quyết nói. Thế này, mở hết tất cả kho báu của bảy người chúng ta, bao gồm cả kho tổng của Đạo Minh, cho em dâu vào trong đó đi dạo một canh giờ. Vẻ mặt của Lôi đạo nhân tràn đầy ý cười, giọng nói như chuông đồng. Năm vị đạo nhân còn lại theo bản năng mở to hai mắt nhìn, giống như bị sét đánh. Ánh mắt của Tả Trường Lộ bỗng nhiên ngưng, lập tức cười khổ lắc đầu không thôi. Chiêu này của Lôi đạo nhân thật là rộng rãi. Mở toàn bộ ra, dùng thái độ thẳng thắn thành khẩn nhất. Cho ngươi đi vào, tùy ngươi mặc sức lấy, có thể lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng mà ngươi có thể mặc giày mà lấy sao? Nếu thật sự không biết xấu hổ mà dọn sạch kho báu của Đạo Minh, vậy sẽ biến thành Ngô Vũ Đình có ý định phá hỏng quan hệ liên minh giữa nhân tộc Tinh Hồn và Đạo Minh rồi. Không thể không nói, chiêu thức lấy thủ làm công này của Lôi đạo nhân là vô cùng sáng suốt. Được. Ngô Vũ Đình thật sự đồng ý. Sau đó kho báu lập tức được mở ra. Ngô Vũ Đình đưa điện thoại di động cho Tả Trường Lộ, một mình đi vào. Vẻ mặt Lôi đạo nhân vẫn tươi cười, làm như không hề không vui. Còn Tả Trường Lộ thì thở dài, trong lòng vô cùng thông cảm cho Lôi đạo nhân. Cách làm này của Lôi đạo nhân có thể nói là hành động của đại trượng phu quang minh lỗi lạc, cũng chính là lựa chọn tốt nhất đối với tình hình trước mắt. Trong tình huống này, người ứng đối cần phải suy tính rất nhiều. Cho dù là Tả Trường Lộ, người từng được xưng là đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, sau khi đi vào cũng không thể nào mặc giày mà lấy đi nhiều thứ. Dù sao người ta đã có phong thái như vậy rồi, bản thân mình dù thế nào cũng không thể quá đáng. Nhưng mà chỉ có một người ngoại lệ, mà người ngoại lệ này lại chính là Ngô Vũ Đình. Nguyên nhân thứ nhất, Ngô Vũ Đình là một người phụ nữ. Từ xưa đến nay, nàng làm việc chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ như đại trượng phu, thể diện gì. Nàng muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lấy rồi thì ngươi có thể nói gì? Chính bản thân ngươi để ta đi vào. Bây giờ ta lấy, ngươi lại chê ta lấy nhiều sao? Đương nhiên còn có nguyên nhân thứ hai. Nếu chỉ có nguyên nhân thứ nhất, Ngô Vũ Đình cũng cần cân nhắc rất nhiều, sẽ không mặc giày mà lấy nhiều. Nhưng nếu có thêm nguyên nhân thứ hai thì lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Nguyên nhân thứ hai đó là Ngô Vũ Đình không chỉ là một người phụ nữ, nàng còn là một người mẹ. Hơn nữa lúc này mục đích chính đó là con trai con gái bị bắt nạt. Ta đến đây để gây rối, ta đến để đòi bồi thường. Nếu không thì ta đến làm gì? Thật sự là vì để tăng tiến tu vi cho các người sao? Ta đâu có mất não. Hơn nữa trong lòng Ngô Vũ Đình căn bản không có khái niệm ít hay nhiều, càng không có suy nghĩ có chừng có mực. Cho dù là động đến một đầu ngón tay của con ta, lão nương cũng muốn người dùng cả Đạo Minh để bồi thường. Huống chi, suýt nữa các người đã đánh chết con ta rồi. Lúc ấy ta còn đang bế quan, thừa dịp ta không có đây, các người lại bắt nạt con ta. Ân oán ngập trời bực này, Đạo Minh các người mà không chảy máu, thì bất kể thế nào ta cũng không bỏ qua được. Mà tất cả những thứ ta lấy đi, đều dùng để bồi thường cho con trai con gái ta. Điều này có liên quan đến con đường tu hành, tài nguyên tu hành của các con ta. cho nên có nhiều hơn thì Ngô Vũ Đình cũng không ngại. Nếu như có thể, Ngô Vũ Đình căn bản không thèm để ý mà mang đi tất cả tài nguyên trong này, có thể khiến các con mình một đường đột phá lên thẳng cấp bậc thánh nhân, thậm chí là trên thánh nhân. Chỉ tiếc, đạo minh không có nhiều như vậy. So với hạnh phúc và tương lai của con trai con gái, mặt mũi đâu có là gì? Ngô Vũ Đình tiến vào kho báu. Tả Trường Lộ và Lôi Đạo Nhân ở bên ngoài câu có câu không, nói chuyện phím, đứng chờ. Mà đúng lúc này, khoảnh khắc vi diệu này, điện thoại của Ngô Vũ Đình đưa cho Tả Trường Lộ vang lên. Tả Trường Lộ nhấc lên nhìn một cái, chỉ thấy bên trên có hai chữ ông cụ đang lập lòe lóe lên liên tiếp. Hóa ra là tên khốn này. Trong lòng của Tả Trường Lộ không muốn nhận cuộc điện thoại này, nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn vẫn bắt máy. Chuyện gì? Rồi hắn thuận tay bố trí kết giới cách âm. Lôi Đạo Nhân cạn lời. Điện thoại của ai mà phải lén lút như vậy, Tiểu Tam sao? Vũ Điểm Nhi à? À, Lão Đại. Giọng nói của Lệ Trường Thiên tràn đầy bất ngờ, đột nhiên thay đổi trở nên nịnh nọt. Lão Đại, à, không ngờ ngươi lại tự mình nghe điện thoại. Tả Trường Lộ nghiêm mặt nói. Ta không chỉ tự nghe điện thoại, ta còn tự mình đi vệ sinh nữa kìa. Ôi, Lão Đại, anh minh thần võ. Làm cái gì yêu cái đó? Vũ Điểm Nhi không có đó sao? Lệ Trường Thiên cười hi hi. Không, đang bận việc. Ngươi tìm nàng sao? Vậy thì chờ hai canh giờ nữa đi. Tả Trường Lộ uy nghiêm nói. Hay là ngươi đợi? Chuyện này nói với ngươi cũng được. Dù sao, sớm muộn gì ngươi cũng phải biết. Lệ Trường Thiên ho khan một tiếng, vô cùng cẩn thận nói. Chuyện đó là hiện nay ta đang ở Thượng Kinh. Ta, Tiểu Niệm Nhi và Tiểu Đa đang ở cạnh nhau. Cái gì? Tả Trường Lộ nghe thì sửng sốt, chợt cau mày, trong lòng không vui. Người ở đó làm gì? Giọng điệu hắn khi nói những lời này mang theo sự nghiêm khắc và có chút trịch thượng. Ta thì không có việc gì, chỉ đi lung tung. À, đúng đúng đúng, ta đến thăm cháu ngoại. Nghe được ngữ khí lâu ngày không thấy của Tả Trường Lộ, Lệ Trường Thiên cảm thấy hoảng hốt không hiểu được, vội vàng giải thích, trong lòng không hiểu sao bắt đầu bồn chồn, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Đầu óc ông một tiếng lập tức như điên rồi. Ta không sợ, ta không thể sợ hắn, đây là con rể ta mà. Lệ Trường Thiên thầm tự nhủ trong lòng, nhưng càng nhắc lại càng sợ hãi lại càng run thì nói chuyện càng run rẩy hơn. Nói thẳng đi, ngươi gọi điện là có chuyện đúng chứ? Tả Trường Lộ bình tĩnh nói. Cụ thể là chuyện gì? Có liên quan gì đến bọn nhỏ? Ngươi đã làm gì rồi? Bốn câu hỏi liên tiếp khiến Lệ Trường Thiên hoảng loạn. À, Lão Đại, ta chưa có làm gì hết. Thật sự cái gì ta cũng không dám. Ta chỉ không cẩn thận làm bại lộ thân phận. Sau đó không cẩn thận đánh chết hai hợp đạo cảnh của vương gia trước mặt Tả Tiểu Đa. Rồi sau đó Tiểu Đa làm con sâu gạo rồi, muốn sống cuộc sống của sâu gạo. Chuyện này không thể nào trách ta. Nét mặt của Tả Trường Lộ tối sầm, hít một hơi thật sâu. Bên kia điện thoại, Lệ Trường Thiên thật sự đã quá quen với Lão Đại nhà mình. Hắn theo bản năng che kín lỗ tai. Người nói, thằng nhãi ngươi còn có thể làm được chuyện gì? Một tiếng rống to giống như sét đánh suýt nữa đã xuyên thủng màng nhĩ của ma tổ. Lệ Trường Thiên run run lập tức đánh rơi điện thoại xuống giường. Đột nhiên nhớ ra là có thể dứt khoát không nghe mà. Cái đồ chơi như điện thoại di động này kéo gần khoảng cách giữa người với người, nhưng cũng có thể kéo xa mà. Nhưng nghĩ lại, đúng là mình vẫn không dám. Hắn lấy hết can đảm duỗi một ngón tay ra, nhanh như tia chớp nhấn nút loa ngoài. Chỉ nghe được giọng nói tức giận ngút trời của Tả Trường Lộ bắn tới. Hơn 20 năm chưa từng bại lộ. Người vừa mới xuất hiện một giây đã lộ rồi. Rốt cuộc ngươi làm cái gì vậy? Ta cho ngươi đi gặp bọn trẻ, ngươi lại trả lại ta kết quả như vậy sao? Ngươi đúng là một tên thành sự không có, bại sự có thừa. Tiếng gầm thét dời sông lấp biển lần nữa truyền tới. Lệ Trường Thiên giống như con vịt bị thiên lôi đánh đến choáng váng, sững sờ nghe tiếng rống từ điện thoại, thân thể không khỏi liên tục run giống như ớn lạnh. Hắn rốt cuộc không nhịn được mà biện bạch. Thân phận ta không phải đã bại lộ từ sớm rồi sao? Lúc ở Vu Minh, Tiểu Đa đã biết rồi. Đã sớm bại lộ ra. Ngươi giỏi lắm đúng chứ? Ta không có ý này. Ngươi còn dám cãi? Ta khốn kiếp, ngươi đừng có mà quá đáng nha. Ta chính là... Lệ Trường Thiên bùng nổ. Ngươi chính là gì? Giọng nói của Tả Trường Lộ lập tức trở nên già trái non hạt. Nếu không nghe cẩn thận cũng không thể nghe được. Ta chính là ông ngoại của bọn nhỏ đó. Lệ Trường Thiên cuối cùng cũng không dám nói câu ta chính là cha vợ ngươi. Tuy rằng hắn rất muốn nói, rất muốn thể hiện uy nghi của một người cha vợ. Đáng tiếc, ảnh hưởng từ quá khứ quá là lớn. Không dám vẫn là không dám. Ngươi là ông ngoại của bọn nhỏ thì thế nào? Giọng Tả Trường Lộ bên kia lập tức kiêu ngạo. Cho nên, ngươi có thể hại bọn nhỏ đúng chứ? Ngươi đã quên trước kia suýt chút ngươi đã hại chết Tiểu Đa rồi, đúng không? Ngươi chỉ nói xem đúng hay không? Ta... Mặt Lệ Trường Thiên đều đỏ lên rồi. Còn không phải là ta vì sợ các ngươi nuông chiều con cái hay sao? Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Chúng ta nuông chiều con cái. Chúng ta nuông chiều con cái sao? Ngươi có thể đừng có trợn mắt nói dối như vậy được không? Ta chưa từng nói dối mà. Ta thấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm, ta còn có thể không ra tay sao? Ngươi nói xem, đặt ngươi vào chuyện này, ngươi có ra tay không? Nếu là ta, thì ta cũng sẽ ra tay. Chắc chắn ta sẽ ra tay. Nhưng ta sẽ không hoàn toàn ôm đồm hết mọi chuyện. Ta sẽ hành động âm thầm, đảm bảo Tiểu Đa Tiểu Niệm không gặp nguy hiểm đến tính mệnh là được rồi. Ngươi không thể âm thầm dùng đôi tay gây tội ác của ngươi để can thiệp sao? Chút chừng mực này mà cũng không có. Ngươi chính là ma tổ đấy. Tu vi bao nhiêu năm đó của ngươi, ngươi luyện đi đâu hết rồi? Tả Trường Lộ cả giận nói. Lệ Trường Thiên đầu đầy mồ hôi, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút an ủi. Trước kia, lão đại đều nói tu vi bao nhiêu năm đó của ngươi đều luyện cho chó đúng không? Ít nhất, lần này hắn không có mắng khó nghe như vậy, trong lòng cũng được an ủi. Tình hình hiện tại ra sao? Không có tình hình. Ngươi nói cho thành thật một chút. Cụ thể ác liệt như thế nào? Thẳng thắn đi. Là như này, Tiểu Đa năn nỉ ta, sư hồn người của vương gia, bắt lại, túm được tên đứng sau màn, sau đó trói mang lại đây, để hắn giết, báo thù cho thầy của hắn. Còn có bảo tàng kho báu của mấy gia tộc, tiền chất đầy túi. Ta nói ta không cần, đều cho bọn nhỏ hết. Tả Trường Lộ nghe suýt chút nữa thì xông tới. Cái gì? Ngươi làm hết những việc này, vậy thì nó làm gì? Thì nó ở nhà chờ thôi. Nếu không thì chẳng phải gọi ông ngoại ruột phí công hay sao? Chờ? Nó chỉ chờ sao? Mọi việc ngươi đều làm hết. Có vẻ là vậy. Ngươi thế nào? Lệ Trường Thiên nói. Ta còn chưa có làm hết. Lão đại, ngươi xem chuyện này làm thế nào đây? Làm thế nào sao? Tả Trường Lộ tức giận tây ngớ người. Làm thế nào? Ngươi hỏi ta làm thế nào ư? Có phải ngươi thật sự muốn làm như thế, đúng không? Ta chỉ cảm thấy chúng ta là trưởng bối, cũng cần phải đứng ra bảo vệ bọn nhỏ. Không thể nào trơ mắt đứng nhìn chúng bất lực được. Rõ ràng chúng ta có bản lĩnh, chỉ cần ra tay là có thể xoay chuyển cục diện. Cần gì phải nhìn bọn nhỏ vất vả, khổ sở, đi liều mạng. Lệ Trường Thiên đột nhiên như được bơm sức, vậy mà đã nói năng lưu loát hơn rất nhiều. Ngươi đừng có ngắt lời ta. Không được ngắt lời ta. Ta tức giận đấy. Lần này ngươi bắt buộc phải để ta nói xong. Ngươi vừa ngắt lời, cơn tức của ta đã trút hết rồi. Tả Trường Lộ không nói chuyện. Ngươi muốn nói thì nói đi. Hiếm khi lão ngu ngốc hôm nay bạo phát cơn giận. Ta nhất định phải chờ hắn bùng nổ xong rồi đập chết hắn một lần nữa. Nếu không, hắn sẽ luôn cảm thấy mình còn có một chút bản lĩnh vô dụng. Rồi lúc nào cũng nghĩ mấy thứ không đâu. Nếu chẳng may làm thức tỉnh thuộc tính cha vợ của hắn, vậy chuyện sẽ thật sự không có dễ xử lý. Ngươi nhìn nhà người ta đi, đánh trẻ nhỏ thì người lớn ra mặt, đánh người lớn thì người già ra mặt, đánh người già thì người già hơn ra mặt. Tại sao nhà chúng ta lại không được? Dựa vào đâu hả? Lần này Lệ Trường Thiên thật sự kích động, nghĩ sao nói vậy, quả nhiên là lời nói từ tận đáy lòng. Đó đều giống như nhân vật phản diện, vật hy sinh mới làm thế. Đứa nhỏ một mình báo thù, đối mặt với nhà người ta có thế lực lớn như vậy, sao có thể đánh thắng được? Hai vợ chồng nhà các ngươi mở miệng là có thể giải quyết mọi chuyện, không nên gây sức ép lên đứa nhỏ đến chết đi sống lại như vậy. Ngươi làm sao mà nhịn được? Người đây làm chuyện mà người cha nên làm sao? Lệ Trường Thiên càng nói càng cảm giác mình nói có lý. Chẳng phải là bắt mấy người cho đứa nhỏ thôi sao? Không phải là chỉ giết giúp cho đứa nhỏ vài người thôi sao? Không phải là làm chút chuyện cho đứa nhỏ thôi sao? Hiện tại đứa nhỏ khổ như vậy là còn mệt như thế. Người làm cha như ngươi, làm thế mà không biết đau lòng sao? Người không đau lòng nhưng mà ta thì có. Lệ Trường Thiên kích động. Các ngươi dùng lịch lãm làm cái cớ, chỉ biết đến cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng các ngươi thôi. Các ngươi sung sướng, hoàn toàn mặc kệ sống chết của đứa nhỏ. Chẳng lẽ đứa nhỏ không phải do các ngươi sinh ra sao? Rốt cuộc các ngươi có trái tim hay không? Ngươi nói xong rồi đúng chứ? Nói xong rồi, mà làm sao? Lệ Trường Thiên cảm giác mình cực kỳ lo lắng. Ta nghe người la hét một lúc lâu, người cũng chỉ gào ra được mấy thứ này thôi. May mà năm xưa, Vũ Điểm Nhi theo ta lớn lên. Nếu như đi theo người, không biết còn có thể bị người nuông chiều thành cái dạng gì rồi. Người xem cái giác ngộ này của người đi. Tả Trường Lộ quát to. Ngươi còn có thể nhìn toàn cục không hả? Ngươi hiểu được cái gì là tốt cho bọn nhỏ hay sao? Ta và Đình Nhi. Dừng, xin ngươi gọi Vũ Điểm Nhi, đừng đổi tên của nó. Có tin ta trở mặt với ngươi không? Từ nhỏ, hai chúng ta nuôi con đến lớn. Con của chúng ta có tính khí thế nào? Lẽ nào chúng ta còn không biết? Khó khăn lắm mới cực khổ giấu đi thân phận. Để nó tự cố gắng, nếm thử khổ sở của nhân gian, sự đời không dễ. Kết quả, ngươi. Nhưng mà tại sao không thể để cho con cái nhẹ nhõm chút chứ? Nếu thiên hạ thái bình, ta đương nhiên có thể để nó lười biếng đến chết. Ngay cả võ công cũng không cần tu luyện. Cho dù thọ nguyên gần cạn, ta cũng có thể ở lần luân hồi sau đó đón nó về mà tiếp tục nuôi dưỡng, nuôi cho tới khi chết. Lần này tới lần khác nuôi tới mấy chục ngàn năm. Nhưng bây giờ là lúc nào? Ngươi không biết sao, không hiểu sao. Không có sức mạnh thì chỉ là một con kiến, sớm tối khó yên. Thậm chí ngay cả ta cũng có khả năng tiếp theo đây, không biết khi nào sẽ tử trận. Còn không cố gắng thì làm sao mà tồn tại trụ được ở nhân gian? Về chuyện của vương gia, tại sao ta không nhúng tay? Tại sao? Ngươi hiểu cái gì chứ? Ngươi chỉ biết nuông chiều. Nói như vậy đi, theo ý ngươi là cái gì cũng đều giúp cho con làm. Vậy thì cho ngươi một ví dụ đơn giản nhất. Con vừa hiểu chuyện, vừa biết số. Khi làm bài toán, có một đề bài. 5 cộng 4 bằng mấy? Ai không biết là bằng 9? Ai mà không biết? Thằng nhóc mới học toán còn không biết. Ngươi thần thông quảng đại đương nhiên có thể viết trước đáp án cho nó trước khi kiểm tra. Trực tiếp điền vào số 9. Nhưng ngươi làm như vậy, con phải học cái gì đây? Biết được cái gì, có lợi ích gì cho nó? Ta đương nhiên có thể dẹp yên mọi chướng ngại cho Tiểu Đa và Tiểu Niệm. Ai dám dòm ngó con trai ta, ta sẽ diệt cả tộc nhà hắn. Đây là chuyện của ta sao? Nhưng sau khi ta làm như vậy thì thế nào? Ta có thể khống chế được đại lục tinh hồn. Ta cũng có thể khống chế được đại lục vô minh. Ta vẫn có thể khống chế đại lục đạo minh. Cả ba đại lục ta đều có thể khống chế được. Nhưng khống chế thì khống chế, không phải là không có việc ngoài ý muốn. Trừ phi mỗi ngày đều đèo con bên hông, nếu không, ngươi sẽ mãi mãi không thể nào an tâm. Con ruột của Lôi đạo nhân chết như thế nào, đến bây giờ đã tìm ra hung thủ hay chưa? Lôi đạo nhân không thể khống chế sao? Cháu chắc của Hồng Thủy Đại Vu không phải ban đầu cũng tự xưng là thiên tài của thời đại sao? Chẳng phải khi không cũng chết trong nội lục vô minh à? Cho dù là đến hôm nay, Hồng Thủy Đại Vu tìm được hung thủ rồi chưa? Hồng Thủy Đại Vu có phải sẽ càng nắm chắc hơn ta không? Ngươi tưởng ngươi ngầu lắm ư? Người khác không dám giết con ngươi hả? Giết cháu ngoại ngươi hả? Cho dù ngươi có là thánh nhân, con trai ngươi thì lại chẳng có chút bản lĩnh nào. Bị người ta giết rồi, ngươi cũng chỉ có thể chịu thua. Ngươi chưa chắc có thể tìm được người giết con trai ngươi, chỉ có thể câm nín mà chịu nhục thôi. Đây chính là thế đạo của thời đại ngày nay, giang hồ bây giờ. Dù là hai người không thù không oán, nhưng nếu ở trên đường nhìn nhau lâu thêm chút, thì có thể nảy sinh trận chiến sinh tử. Đây là loại trận chiến không có bất cứ nhân quả nào. Ngươi đi đâu mà tìm ra hung thủ? Thậm chí cả đời này chính bản thân của hung thủ cũng không biết người hắn giết chính là con trai của Lôi Đạo Nhân, là cháu trai của Hồng Thủy Đại Vu, hoặc là con trai của Ngự Tọa Tuần Thiên. Chỉ là bèo nước gặp nhau nhìn không thuận mắt, đánh nhau một trận chiến. Người ta thắng rồi, ngươi thì chết, đơn giản vậy thôi. Ngươi ngầu đến cỡ nào mà có thể giám sát, khống chế được hàng trăm triệu người của ba đại lục? Cho dù ngươi có thể giám sát được nhất thời, ngươi có thể giám sát cả đời hay không? Bây giờ ba đại lục đã hỗn loạn như vậy rồi, càng huống hồ tương lai có linh tộc, ma tộc, yêu tộc, Atula tộc, Tây Phương Giá, thần tộc trở về. Với tu vi như đám người chúng ta, chỉ có thể coi là tôm tép. Bảo vệ ư? Bảo vệ gì chứ? Tới khi đó, cường giả như mây, cường giả cấp thánh đầy rẫy, hoành hành đại lục. Những nơi bọn hắn đi qua, thì chất thành núi, máu chảy thành sông. Những thứ này ngươi cũng không nhìn thấy sao? Cho nên, ta phải nghĩ mọi biện pháp. Khi Tiểu Đa còn chưa biết, hưởng thụ những tài nguyên mà người khác không có, dùng phương thức và kinh nghiệm thực tế để tôi luyện bản thân. Chỉ cần bản thân nó thật sự trở thành cường giả tuyệt thế áp chế một phương, một người có thể trấn áp một quần tộc siêu cường đại năng, đây mới chính là sự chiều chuộng nhất mà ta dành cho con trai con gái ta. Chứ không phải giống như phương pháp tệ hại mà ngươi dùng để dưỡng ra một đứa con phế vật. Giọng điệu của Tả Trường Lộ rất gay gắt, nhưng cường độ lại không lớn. Từ khi Tiểu Đa bắt đầu tiếp xúc với võ đạo, những phiền phức gặp phải cho đến bây giờ ta đều có thể giúp nó tránh né. Chỉ cần ta nói một câu là được ngay, quá sức đơn giản. Nhưng mà nếu ta nói câu này ra ngoài, với tính cách ngang ngược tận trời bây giờ của nó, có thể có tu vi anh biến thì đã không tệ rồi, có lẽ chưa hẳn đạt được đan nguyên. Cho dù có suy xét lạc quan tới đâu, cũng hoàn toàn không thể đạt được cảnh giới quy huyền đỉnh phong như hiện nay. Hơn nữa, còn đàn áp được quy huyền đỉnh phong của thiên tài ở ba đại lục. Ta có thể sắp xếp cho nó một bảo vệ cấp thiên vương ngay lúc nó vừa mới sinh ra. Nếu ta làm vậy, còn tới lượt người khoa trương, khoa tay múa chân can thiệp vào sự trưởng thành của con ta như giờ sao? Ta xen vào cái gì? Không phải vừa rồi ngươi kiêng dè tình cảm anh em năm đó của Vương Phi Hồng sao? Đây không phải là không tiện xuống tay à? Chuyện của Vương gia ta không rõ bằng ngươi ư? Vương Phi Hồng là anh em ta, là chiến hữu của ta. Gia tộc của hắn, từ sau khi hắn tạ thế, ta cũng chăm nom suốt hơn 2.000 năm. Ta nhân chí tận nghĩa, không có gì mà không ngại ra tay. Cho dù bây giờ Vương Phi Hồng vẫn còn sống, sợ rằng hắn xuống tay tiêu diệt Vương gia còn kiên quyết hơn cả ta kìa. Thật sự không có kiêng dè gì ở đây cả. Cho dù là chuyện này xảy ra ở gia tộc của Du Tinh Thần, ta cũng không có gì phải kiêng dè. Nên ra tay thì ra tay, đây không có gì là đáng nói. Nhưng mà trải nghiệm lần này lại trở thành cửa ải khó qua trên con đường trưởng thành của con ta. Phải để nó tự mình vượt qua. Nếu từ bây giờ bắt đầu nằm lì, lười biếng, đợi đến khi các đại gia tộc trở về, thứ đang đón chờ chúng ta chỉ có thương tích mà thôi. Bởi vì với tu vi của nó, căn bản không thể nào không đếm xỉa, phải lao ra tiền tuyến. Làm anh em, bạn bè, bạn học, thầy của nó, khi phải bước lên trận chiến, phải hy sinh đổ máu, sao nó có thể chỉ lo cho thân nó thôi? Nó nhất định phải nhúng tay vào. Khi đồng đội của nó tử chiến bên cạnh nó sẽ như thế nào? Bây giờ không xây dựng cơ sở chắc chắn, cho tới lúc đó không có được kết quả gì. Động cái đầu đầy bã đậu của ngươi mà suy nghĩ kỹ đi. 36 ma vệ đó của ngươi làm sao mà chết? Ngày ngày ngươi mang ma vệ của ngươi theo uống rượu vui chơi, gây sự khắp nơi. Trừ phi bị bọn ta ép đến hết cách mới tụ tập luyện tập. Sau đó thì sao? Ngay cả ngũ đại hộ vệ của Du Đông Thiên cũng sắp phi thiên đỉnh phong rồi. Thậm chí còn có hai hợp đạo thăng cấp. Mà đám ma vệ đó của ngươi bất quá mới được phi thiên cấp số. Phàm là tu vi của bọn hắn có thể tăng lên chút, cũng không tới nỗi bị diệt toàn quân. chỉ có thể dựa vào tự bạo mà đưa ngươi ra ngoài chứ. Du tinh thần tương đương với thứ hạng trước đó của ngươi, nhưng hắn và ba hộ vệ tùy thân của hắn lại có thể liên thủ đối phó được Hồng Thủy. Cho dù cuối cùng không địch nổi, không phải là đối thủ của Hồng Thủy, nhưng nói đến việc bỏ chạy giữ mạng thì không phải là vấn đề khó. Nhưng ngươi và ma vệ của ngươi thì sao? Có kết quả như nào? Ngươi cũng đã mất rồi, ta vốn không nên nhắc tới chuyện này khiến cho ngươi buồn. Nhưng ngươi rõ ràng là ngươi đã từng bị một lần giáo huấn đau đến tận tâm can. Sao còn phải dẫm đạp lên vết xe đổ đó nữa? Lẽ nào ngươi muốn trải nghiệm lại nỗi đau thấu tận tâm can đó lần nữa? Hoặc là để Tiểu Đa Tiểu Niệm phó gót theo đám ma vệ kia? Tả Trường Lộ hận rèn sắt không thành thép. Lão nhị, trong đám người bọn mình, ngươi thành gia sớm nhất, sớm hơn cả tinh thần. Nhưng đến khi nào ngươi mới có thể trưởng thành một chút đây? Càng ngay vào lúc này, ngay lúc chúng ta còn có chút thời gian có thể ung dung sắp xếp, thì càng phải bóc lột người của chúng ta đến cùng cực, bóc lột hết tiềm lực sẵn có, để bọn nó đi luyện tập, để bọn nó lang bạt, để bọn nó trải nghiệm sinh tử, như vậy mới có thể sống sót được trong tương lai. Thậm chí, tương lai gặp phải nguy cơ sinh tử cũng có thể tự mình đột phá. Tuy bây giờ Tiểu Đa đã là tu vi quy huyền, được xưng là thiên tài trong thiên tài, nhưng cốt cách vẫn chỉ là tu vi quy huyền mà thôi. Nếu bây giờ bắt đầu ỷ lại, nó biết ông ngoại nó là ma tổ, cha nó là ngự tọa, lỡ như thành lười nhác, như vậy với tu vi của nó, khi các đại tộc quần đến, nó có thể đánh lại ai? Có thể tranh mệnh được mấy ngày? Người có chắc nó có thể sống sót trong trận chiến tranh lâu dài sau này không? Hay là nói người muốn đeo cháu ra người bình hồng, trông chừng nó mỗi lúc trong cuộc chiến bách tộc sau này? Cho dù ngươi không sợ mất mặt, bọn ta không sợ mất mặt, Tiểu Đa không sợ mất mặt sao? Ngươi nói xem, ngươi bảo ta nói người tốt thế nào đây? Bài bình luận dài loằng ngoằng của Tả Trường Lộ nói tới mức thấm thía, nói tới nhập tim nhập phổi, nói tới mức vui sướng tràn trề, còn nói đến mức Lệ Trường Thiên phải cúi gằm mặt, sớm đã bị mắng đến không còn lời gì để nói, không còn từ gì để thốt ra. Hắn không có cảm giác mất mặt, hắn chỉ là bị mắng cho tỉnh, bị mắng đến mức tỉnh hơn bao giờ hết. Tự hỏi bản thân, nếu để hắn nhìn thấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lớn lên từ nhỏ, hai đứa trẻ này có phải sẽ ưu tú như hiện giờ không? Từ chất của hai đứa trẻ này, mỗi đứa đều là thiên tài, có thể áp chế được ba đại lục không biết bao nhiêu giai vị. Có thể không? Bây giờ, cái gì hắn cũng làm rồi, há chẳng phải sẽ tạo ra bi kịch khác của ma vệ sao? Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Bây giờ nó đều biết rồi, lời trong lời ngoài chủ yếu đều cần ta giúp. Giúp nó làm chuyện này, người bảo ta phải làm sao? Lệ Trường Thiên có chút hụt hẫng. Người nói đủ lời đủ kiểu. Còn người cũng đã biết nhiều rồi, ta có thể làm sao đây? Ta cũng là bất lực lắm được không? Tả Trường Lộ nhếch mũi nói. Làm sao? Người hỏi ta làm sao ư? Hai chữ, không được, ngươi cũng không biết nói sao. Từ chối nó, biết chưa? Ta hỏi, ngươi đã biết chưa? Vậy thì ông ngoại như ta còn có tác dụng gì? Lệ Trường Thiên luôn cảm thấy trong lòng có hơi áy náy. Ngươi cho rằng ông ngoại như ngươi có tác dụng gì chứ? Tả Trường Lộ khịt mũi một tiếng. Trên trán Lệ Trường Thiên nổi đầy gân xanh, thở hổn hển. Hắn cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị chọc tức rồi, không ai chế giễu người khác giống như ngươi. Cho dù ngươi nói đúng, vậy thì làm sao? Vậy là hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, trầm giọng nói. Vậy thì làm theo lời ngươi. Nhưng cho dù từ chối nó, không phải nó vẫn biết sao? Lệ Trường Thiên lại hỏi vấn đề mới. Tất nhiên, Tả Trường Lộ không hề chần chừ mà đáp. Thứ người nên làm bây giờ chính là từ chối, không giúp nó ra mặt. Những thứ khác không cần người lo, dù sao cũng là kẻ thù của thầy hắn, là kẻ thù của hiệu trưởng. Tiểu Đa có thể nhẫn nhịn không báo thù, cái này có là gì? Dù sao, bọn ta chắc chắn sẽ không giúp. Kẻ thù này, Tiểu Đa muốn làm gì thì làm. Nhưng mà như vậy không khiến đứa nhỏ oán giận sao? Người có phải là đồ ngốc không? Rốt cuộc là ngươi không có não hay là não ngươi có vấn đề? Vừa rồi ta nói với ngươi nhiều như vậy đều là uổng công hết sao? Một chút cũng không động lại trong đầu ngươi ư? Bây giờ nó có oán giận với bọn ta, liệu tốt hơn chịu thiệt trong trận chiến tương lai hay sao? Chúng ta thân là trưởng bối, không chịu đựng những lời oán giận thì để ai chịu? Lẽ nào ngươi hy vọng đứa trẻ sau này dùng máu thịt của mình để nghiệm chứng sai lầm hôm nay của nó sao? Lệ Trường Thiên lại lộ ra xúc động. Lão đại, ngươi nói đúng, ta hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt, buông tay để bản thân nó tự đi làm đi. Càng nghĩ về điều đó, Lệ Trường Thiên càng thấy Tả Trường Lộ nói có lý, không nhịn được mà cảm thán. Lão đại nói rất đúng, làm cha mẹ không phải chỉ nuôi con cái là thôi, trong đó thật sự không thể thiếu tâm cơ, trí tuệ, thủ đoạn. Không chỉ chơi trò tâm cơ với kẻ địch, mà còn phải chơi trò tâm cơ với con mình. Vì sự trưởng thành của nó, đây cũng là tri thức ở đây thật sự quá lớn rồi. Lệ Trường Thiên có chút thổn thức. Cũng may, năm đó Vũ Điểm Nhi lớn lên cùng ngươi, nếu là cùng ta thì không biết sẽ trở thành như thế nào. Lão đại, cảm ơn ngươi nha. Tả Trường Lộ không khỏi ho khan vài tiếng, trên mặt lộ ra một vệt đen, sắc mặt tối sầm. Nếu không còn gì muốn nói, thì cúp máy đây. Mặc dù Lệ Trường Thiên đang nói cảm ơn hắn, nhưng Tả Trường Lộ luôn cảm thấy sao trong lòng hắn lại có hơi áy náy. Có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Cha vợ là đang chân thành cảm ơn ta đã giúp hắn nuôi lớn đứa con gái của hắn. Vợ của ta, ôi, chuyện này nói thật là... Cất điện thoại vào túi, Tả Trường Lộ lắc đầu thở dài. Sao ngươi lại đứng đó mà thở dài? Nhưng hắn lại không biết Ngô Vũ Đình xuất hiện bên cạnh từ khi nào, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. À, không có gì, không có gì. Tả Trường Lộ giật mình. Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, phỏng chừng là may mắn cho lão nhị một trận đúng không? Ngô Vũ Đình lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi bảo ta nói ngươi thế nào đây? Cho dù nhiều khi hắn không hiểu chuyện, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là cha ta, là cha vợ như Thái Sơn của ngươi, không phải hay sao? Ngô Vũ Đình đen mặt. Sau này khi ngươi quở mắng, cũng không thể để lại chút mặt mũi cho ta được sao? À, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Ngày ngày quở mắng cha vợ mình như con vậy. Ngô Vũ Đình trợn tròn mắt. Tiểu Đa, ngươi cũng không mắng nó như vậy mà. Chẳng phải Tiểu Đa do ngươi sinh quá tốt hay sao? Ta có thể mắng mỏ được gì chứ? Tả Trường Lộ lại mỉm cười, trên mặt lộ ra nịnh nọt. Ngô Vũ Đình càng lúc càng cảm thấy bản thân bất lực, chẳng nói được gì nữa. Có một cặp con rể cha vợ quái đản như vậy, thân là con gái, là vợ, thật sự chịu đủ rồi. Ngô Vũ Đình thậm chí còn đặt cược. Từ xưa đến nay, loại quan hệ bố vợ con rể như này không những chưa từng có, mà rất có khả năng lớn sẽ tuyệt hậu. Trước giờ chưa từng xảy ra, sau này có khả năng cũng sẽ không có. Mặc dù thời đại phong kiến trước đây cũng luôn có con rể làm hoàng đế, cha vợ nhìn thấy cũng phải quỳ xuống, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chế độ phong kiến. Còn hai cái tên quái đản bây giờ là chuyện gì đây? Lại nghĩ đến con trai con gái, nàng lại thở dài. Con trai con gái và con rể, mẹ vợ cha vợ. Ôi, quan hệ gia đình như thế này dường như cũng không phải rất là thường thấy. Mệnh của ta đúng là khổ mà, sao toàn để ta gặp phải. Ôi thôi đi, đây chính là số mệnh, con người mà, phải tin theo số mệnh thôi. Ngô Vũ Đình u oán. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết được không? Cũng không có chuyện gì, chỉ là ông ngoại hắn không cẩn thận bại lộ thân phận và sức mạnh thật sự của mình, bay lên chiến trường giúp đỡ khi Tiểu Đa đối diện kẻ thù. Sau đó Tiểu Đa giờ lại đang có ý định ỷ vào hắn. Tả Trường Lộ thận trọng nhìn sắc mặt vợ mình, mặt không biến sắc đi cáo trạng Lệ Trường Thiên. Không phải vì chuyện này mà phát cáu hay sao? Hơn nữa vừa rồi còn gọi điện mắng ta một trận. Sao chứ? Còn dám mắng ngươi? Đúng. Nói hai người chúng ta chỉ biết sống thoải mái mà không quản con, cho nên hắn mới chiều chuộng mấy đứa nhỏ. Chẳng phải ta vừa nổi giận đó sao? Cái gì? Ngô Vũ Đình đột nhiên trừng mắt, sau đó cơn tức giận dồn nén từ lâu bộc phát. Gọi điện thoại cho ta, đây là chuyện người làm sao? Đúng là tức chết ta, hắn hồ đồ tới hồ đồ lui nhiều năm nay rồi, đến bây giờ cái tật này còn không có thay đổi. Thôi, bỏ đi. Tả Trường Lộ vội vàng cầm điện thoại đưa qua. ngươi đừng mắng hắn, dù sao đó cũng là cha ngươi. Giữ lại chút thể diện cho hắn đi. Giữ thể diện cho hắn, vậy thì con trai con gái ta phải làm sao? Loại bỏ tai họa ngầm thì phải bắt đầu từ gốc rễ. Hắn chính là càng già càng hồ đồ, đúng là tức chết ta. Ngô Vũ Đình lấy điện thoại sang một bên gọi điện. Tả Trường Lộ lau mồ hôi lạnh, vội vàng loại bỏ kết giới cách âm, nhìn thấy nét mặt 6 người Đạo Minh lộ ra khó hiểu. Kết thúc tập 275 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.